Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1002, an bài, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức Tân Khoa Kỹ Tô Hàn trầm ngâm nói, tinh không trong đó phương thức tu luyện thật sự là rất rất nhiều. Tân Khoa Kỹ, kỳ thật truy cứu tới, căn bản là không tính là tu luyện, bởi vì Tân Khoa Kỹ ba chữ này bên trong, chủ yếu nhất, chính là khoa học kỹ thuật hai chữ này. Cái gọi là khoa học kỹ thuật, giống như là luyện khí sư luyện chế ra mạnh mẽ đồ vật, này Tân Khoa Kỹ, cũng cần luyện khí sư đem luyện chế ra đến, cho nên mới có lớn nhất hiệu quả, mà phá diệt quân, chỉ cần đối này loại Tân Khoa Kỹ tiến hành điều khiển liền có thể. Đương nhiên, điều khiển người tu vi càng cao, này mới khoa học kỹ thuật uy lực liền càng mạnh. Thấy mọi người vẫn như cũ là một mảnh nghi hoặc, Tô Hàn suy nghĩ một chút, lại nói. Nói đơn giản một chút đi, mà tinh pháo. Các người biết a à, biết. Tất cả mọi người là gật đầu, mà tình pháo bọn hắn tự nhiên biết, cái kia uy lực đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, một cây long mạch cảnh đều có thể bằng vào ma tinh pháo oanh sát long linh cảnh, thậm chí là long đan cảnh. Đây chính là vượt qua mấy cái cấp bậc, Tân Khoa Kỹ, chỉ liền là cùng loại với ma tinh pháo loại vật phẩm này. Tô Hàn nói, chỉ bất quá, mới khoa học kỹ thuật sản phẩm thật sự là rất rất nhiều. Ma tinh pháo chỉ là trong đó một loại, tại tinh không bên trong, đơn giản nhất Tân Khoa Kỹ, gọi là súng ngắn. Bất quá tay thương tuy nói đơn giản, nhưng cũng không yếu, cấp bậc cao súng ngắn, một thương phía dưới, có thể nhẹ nhõm đánh nát long hoàng cảnh phòng ngự, đem thể xác trong nháy mắt băng diệt. Tô Hàn theo như lời cũng không giả, súng ngắn xem như yếu chờ Tân Khoa Kỹ, mà ma tinh pháo tính là trung đẳng, đến mức thượng đẳng Tân Khoa Kỹ. Có hủy diệt đạn đạo, có cực thần đính. Còn có mạnh hơn Tân Khoa Kỹ, so như tinh không chiến hạm, phá dương cơ các loại. Đương nhiên, tại Long Võ Đại Lục loại địa phương này, lại không nói ma tinh pháo, vẻn vẹn súng ngắn, liền đã đủ. Mà này chút Tân Khoa Kỹ, cần luyện khí sư trước đem hắn luyện chế ra đến, sau đó lại đi qua người sử dụng nhỏ máu nhận chủ về sau, căn cứ người sử dụng tu vi, đến xem có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Như ma tinh pháo, tuy là sử dụng linh thạch, nhưng tiền đề vẫn là muốn người sử dụng có tu vi càng mạnh, dung nhập ma tinh pháo về sau, uy lực liền càng mạnh. Mà Tô Hàn ý tưởng trong đó huyết thần quân, chính là như vậy một đám sử dụng mới khoa học kỹ thuật người. Cuối cùng ám ảnh quân, chủ ám sát, nói đến đây, Tô Hàn trong mắt lộ ra một vệt hàn quang, hắn toàn thân trên dưới tán ra băng lãnh khí tức. Khiến cho bốn phía người tất cả đều là thân thể run lên, cho dù là Lăng Tiếu này loại đã đặt chân long hoàng cảnh, càng là mở ra hoàng vực người, tại cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, cái kia lười biếng bộ dáng đều là lập tức biến mất, ngồi nghiêm chỉnh. Phân thân thuật, ám sát thuật, này theo các ngươi, tựa hồ cực kỳ phổ thông, cũng không có cái gì đặc thù. Tô Hàn nói, nhưng ta chuyển xuống phân thân thuật cùng ám sát thuật khác biệt, mọi người đều biết. Phân thân thuật chính là chân chính phân thân, có thể xác, có tu vi, nhưng phân thân tu vi, tại ngưng tụ lúc đi ra, là không cụ bị, cần từng bước một tu luyện. Này chính là ta truyền lại dưới phân thân thuật không giống nhau địa phương. Ta truyền xuống phân thân thuật, xác thực nói, phải gọi làm điểm ảnh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện điểm ảnh thuật người, có thể ngưng tụ ra 9 đạo cái bóng, tăng thêm bản tôn ở bên trong. Hết thảy có 10 đạo thân ảnh. Người ở bên ngoài xem ra, này 10 đạo thân ảnh đều là giống nhau. Nhưng trên thực tế, chỉ có bản tôn mới là thật, mà lại, chỉ có bản tôn mới có tu vi. Nói đến chỗ này, Tô Hàn hơi hơi dừng lại, lại nói. Các người hẳn là hiểu rõ ta ý tứ. Mọi người tại đây lập tức gật đầu, bọn hắn đều không phải người ngu, tự nhiên biết Tô Hàn đang nói cái gì. Tăng thêm bản tôn ở bên trong. Hết thảy 10 đạo thân ảnh, bản tôn có khả năng tại đây 10 đạo thân ảnh trong đó tùy ý chuyển biến. Nếu như vậy, bảo mệnh trình độ liền hội gia tăng thật lớn, mà lại ám sát xác suất thành công, cũng sẽ tăng lên dữ dội. Còn có ám sát thuật, Tô Hàn nói, ám sát thuật, rất đơn giản, chỉ có nhất kích, cũng gọi là một kích chí mạng. Tu luyện này thuật người, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên dữ dội mấy lần, thậm chí gấp 10 lần thực lực. Như nhất kích không trúng, liền lập tức rút lui, tìm cơ hội, lại tiến hành xuống nhất kích. Đương nhiên, vô luận là phân thân thuật, vẫn là ám sát thuật, uy lực của nó đều là căn cứ bản thân tu vi mà định ra. Tô Hàn một phen nói rõ lý do, nhường đám người triệt để sáng tỏ. Lưu Vân nói như vậy, cũng là ám ảnh quân tốt nhất triệu tập, huyết thần quân chính là trận pháp sư. Cần xem bản thân có hay không trận pháp sư thiên phú, phá diệt quân sử dụng tân khoa kỹ. Chủ yếu vẫn là xem luyện khí sư phụ trợ, như luyện chế không ra nhiều như vậy tân khoa kỹ. Cái kia phá diệt quân liền hữu danh vô thực. Hoàn toàn chính xác, Hồng Thần cũng là gật đầu nói. Chỉ có ám ảnh quân, chỉ cần có thể thành công đem ám sát thuật cùng phân thân thuật tu luyện, cái kia liền có thể trở thành ám ảnh quân một phần tử. Không thể nói như vậy, Tô Hàn lắc đầu. Phân thân thuật cùng ám sát thuật nghe đơn giản, nhưng tu luyện còn là rất khó, mà lại, có được hai loại thuật pháp người, nhất định phải có tu vi nhất định, bằng không, người không quan trọng một cái long mạch cảnh, liền xem như tu luyện thành công, lại có thể có uy lực gì. Cũng thế, đám người gật đầu, như vậy đi, Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, ba đại quân đoàn số người, tạm thời trước không đề cập tới, theo ngày mai bắt đầu, liền đối với bên ngoài chiêu thu đệ tử. Ta sẽ đánh xuống một miếng mà bia đá, nghiệm chứng có hay không trận pháp thiên phú người. Chiêu thu đệ tử, có trận pháp thiên phú người, không cần hạn chế tu vi, không có trận pháp thiên phú người, hạn chế tu vi ít nhất cũng phải tại long đan cảnh. Đồng thời, tại chiêu thu đệ tử thời điểm, muốn nhìn có hay không luyện khí hỏa luyện đan thiên phú người, nếu có, không cần hạn chế tu vi, một dạng có khả năng gia nhập Phượng Hoàng Tông. Vâng. Tất cả mọi người là đứng dậy ứng thanh. Sau đó, Tô Hàn lại phân phó một chút những chuyện khác nghi, đám người liền tán đi. Tại mọi người rời đi về sau, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, nói. Nhường Thanh Nhi cùng Giao Nhi tới. Hiện tại, Tiêu Vũ Tuệ sửng sốt một chút. Đúng, liền hiện tại, Tô Hàn nói, nghe vậy, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên liếc nhau một cái. Cái trước không có lên tiếng âm thanh, Tiêu Vũ Nhiên lại nói. Cái kia. Thanh Nhi cùng Giao Nhi đều tại tu luyện, nếu là không có chuyện trọng yếu gì, không bằng qua mấy ngày. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trở về trong khoảng thời gian này, nghe được một chút nói bóng nói gió, mặc dù không biết là thật là giả, nhưng những lời này không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Lập tức đem hai người bọn họ gọi tới cho ta, nhất là Tô Thanh, nhanh lên. Thấy Tô Hàn ngữ khí nghiêm nghị lại, trong lòng hai người không khỏi thở dài âm thanh, Tiêu Vũ Tuệ không tiếp tục lưỡng lự, rời đi đại điện. Qua ước chừng nửa canh giờ, Tô Thanh cùng Tô Giao đều bị Tiêu Vũ Tuệ cho mang đến. Thời khắc này hai người cũng đã có 5-6 tuổi, luận dáng vẻ, thật là kim đồng ngọc nữ. Đối Tô Hàn, hai người tựa hồ cũng là cực kỳ câu nệ, tiến vào đại điện về sau, liền vội vàng quỳ xuống đất, nói. Gặp qua phụ thân, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.